kết hôn với bố của bạn trai. Chương 58, 58, nhà ai công tử ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đám cưới của Vạn Khiêm Quốc và Đường Đình Thải, có thể nói nó đã được đưa đẩy không ngừng theo dự định ban đầu. Đám cưới sẽ được tổ chức sau khi Đường Đậu ra đời, nhưng do công việc bận rộn của Đường Đình Thải nên đã bị hoãn lại. Vì vậy, bây giờ Vạn Khiêm Quốc đã quyết định, và hắn đã quyết định không trì hoãn thêm nữa. Vì vậy, đã quyết định nhanh chóng và đẩy mạnh công việc của Đường Đình Thải vào tháng 10, chỉ để kịp thời gian cho hai bên gặp gỡ gia đình và họ hàng, sau đó tổ chức đám cưới. Quan điểm của Vạn Khiêm Quốc là, mặc dù đã có giấy đăng ký kết hôn, nhưng vẫn không chắc bằng đám cưới. Đường Đình Thải tự nhiên không có phản đối. Chà, dù bây giờ anh ấy đang rất bận rộn với công việc, nhưng đám cưới vẫn rất quan trọng và không thể trì hoãn thêm nữa. Sau khi có Đường Đậu, tâm trạng của Đường Đình Thải hiển nhiên tốt hơn rất nhiều. Ngay cả khi làm loại chuyện đó với Vạn Khiêm Quốc vào ban đêm, anh ấy cũng trở nên tích cực hơn rất nhiều, khiến Vạn Khiêm Quốc suýt chút nữa không nhịn được, trực tiếp giải mầm mống ra bên ngoài. Tiểu yêu tinh, hôm nay sao lại tao như vậy? Sau một lần va chạm kịch liệt, Vạn Khiêm Quốc khàn giọng hỏi, nhìn Đường Đình Thải đang lười biếng như mèo ba tư trong tay. Đường Đình Thải không mở mắt, anh chỉ ôm lấy cái cổ dày của Vạn Khiêm Quốc và dùng gương mặt nghiêng xoa bờ vai dày của Vạn Khiêm Quốc. Là ta tao hay là ngươi năng lực lui bước? Vạn Khiêm Quốc đột nhiên mở mắt, lật người đè Đường Đình Thải dưới thân hình cao lớn của mình. Cả hai đều ta ớ huyền y ta upsilon o y g, ra kể ra, kín không kẽ hở. Tốt, ngươi hoài nghi năng lực của chồng mình à, có muốn thử lần nữa không? Vạn Khiêm Quốc nhếch mép cười, dùng thứ gì đó không mềm mại chút nào đi khắp cơ thể Đường Đình Thải, để lại một hơi ẩm tinh thể suốt chặng đường. Tôi đầu hàng, là ta tao, không phải ngươi năng lực không được. Anh lập tức, biết nghe lời, chỉ để thoát khỏi tai ương. Thật ra, không phải là Đường Đình Thải không ứng phó được nữa, mà là bây giờ đã là 10 giờ, đã đến lúc cậu phải soát nanobow của mình mỗi ngày. Ngay cả khi ở bên ngoài, Đường Đình Thải vẫn duy trì một thói quen tốt. Ăn lúc 6 giờ, yêu đương từ 7 giờ đến 10 giờ, soát nanobow lúc 10 giờ, và đi ngủ lúc 11 giờ. Vì vậy, làn da của anh ấy có thể được duy trì rất tốt, điều này ảnh hưởng rất nhiều đến thói quen hàng ngày của anh ấy. Đường Đình Thải thoải mái rúc vào vòng tay của Vạn Khiêm Quốc, sau đó cầm chính mình iPad và trượt ngón tay lên đó. Sau hoạt động tẩy trắng lần trước, lượng người hâm mộ của Đường Đình Thải đã tăng vọt rất nhiều. Nếu không phải vì thiếu tác phẩm, anh đã ngay lập tức bước lên hàng ngũ diễn viên hạng 2. Mặc dù một số người vẫn đang thắc mắc tại sao một người đại diện lại hãm hại nghệ sĩ của mình, nhưng điều đó không ngăn cản những người khác chọn tin tưởng Đường Đình Thải. Bởi vì vật chứng Đường Đình Thải ném ra đây thực sự rất đẹp, nhân chứng và vật chứng đều đầy đủ. Thậm chí, nhiều bên đã ra tuyên bố ủng hộ Đường Đình Thải. Theo xu hướng như vậy, Đường Đình Thải đã được tẩy trắng thành công. Chỉ hai ngày trước, Tống Dung Bình, người đại diện cũ của Đường Đình Thải, cũng bị tòa án trung cấp thành phố Minh Châu kết tội với tội danh phỉ báng và buộc tội sai, bị kết án 5 năm tù và bồi thường cho Đường Đình Thải một số tiền lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tin tức này được công bố, Đường Đình Thải đã hoàn toàn nói lời từ biệt với Hắc Liêu của mình, thậm chí, hiện tại vẫn có một bộ phận không nhỏ nghi ngờ, đặt câu hỏi tại sao một người đại diện lại có thể nghĩ ra chuyện như vậy. Nhưng câu hỏi này không liên quan gì đến Đường Đình Thải, tại sao Tống Dung Bình lại làm như vậy và bới móc nó ra. Dù sao Đường Đình Thải cũng không có vấn đề gì cả. Trong tình hình như vậy, danh tiếng của Đường Đình Thải cũng được cải thiện. Nhiều hắc fan đều từng từ bỏ trại doanh ban đầu của họ và trở thành những người hâm mộ chân chính, trở thành trụ cột của những người hâm mộ Đường Đình Thải. Và những người này sẽ giải quyết rất nhiều rắc rối cho Đường Đình Thải trong tương lai. Bởi vì sức chiến đấu của những người này vô cùng mạnh mẽ và kỹ năng mắng mỏ siêu phàm nên họ thường khiến đối thủ không nói nên lời. Ảnh tĩnh của Đường Đường trong nhà ai công tử, lộ diện, run sợ, phàm nhân nhóm. Dưới chủ đề này, một nhóm các bức ảnh rất bắt mắt đã được đăng tải, khiến cư dân mạng phải suýt xoa. Phải nói rằng, ngoại hình của Đường Đình Thải đã đạt tới trình độ đỉnh cao, sắp đột phá bầu trời rồi. Vì vậy, cộng với kỹ thuật biểu cảm đặc biệt của NS Iota ép ảnh ra, Đường Đình Thải quá đẹp để làm người. Ô Đường Đường hảo suất, trời ạ, cơ thần Mỹ bước phát triển mới độ cao. Đường Đường kết hôn với ta đi, của ta đại pháo đã cơ khát khó nhìn. Nhìn thấy một Đường quá khen ngợi chi tử, Đường Đình Thải khóe miệng cũng câu ra. Tuy không sợ nói xấu nhưng ai chẳng thích nghe người khác khen ngợi. Đoàn phim, Cẩm Quang Vinh Hoa Thâm, Hoa Cẩm Vinh sẽ do Đường Đình Thải thủ vai. Tiêu đề Namibo hôm nay là một tin như vậy. Hoa Cẩm Vinh là nữ tướng duy nhất trong lịch sử cổ đại của Vương quốc Hoa Hạ, và những việc làm của bà được truyền từ đời này sang đời khác. Cô không thể chịu đựng được cảnh người cha già của mình ra chiến trường hy sinh, vì vậy cô kiên quyết thay quân phục và gia nhập quân đội thay cho cha mình, biến cô trở thành huyền thoại của một thế hệ. Tất nhiên, câu chuyện của cô ấy còn vượt xa hơn thế. Sau khi thân phận con gái của bà bị bại lộ, bà không những không bị trừng phạt quân sự mà còn không bị hoàng đế xử tử vì tội lừa dối hoàng đế, thay vào đó, bà lấy được ấn báu và bùa hộ mệnh của tướng quân Viễn Chinh về phía Tây, và dẫn quân đi chinh phục những kẻ man dợ phương Tây. Sau khi chiến thắng trở về triều, nàng cởi bỏ quần áo trận mạc, trang điểm đỏ rực rồi kết hôn với một tướng quân của triều đình và nàng đã trở thành huyền thoại suốt một thế hệ. Trong câu chuyện gia nhập quân đội thay mặt cho cha mình, Hoa Cẩm Vinh đã mang danh một vị tướng, một vị muôn đời minh quân, một vị tiêu dao vương gia. Trong dân gian, tai tiếng của Hoa Cẩm Vinh có lẽ sẽ bị mọi người nói nhiều hơn. Nhiều người đã đoán giả đoán non rằng Hoa Cẩm Vinh xinh đẹp này phải khiến bao chàng trai xuất sắc mê mẩn. Các tác phẩm điện ảnh, truyền hình của Hoa Cẩm Vinh không phải là hiếm ở Trung Quốc, từ phim truyền hình, kịch sân khấu, phim truyền hình, điện ảnh đều có hơn 10 phiên bản lớn nhỏ của Hoa Cẩm Vinh. Trong những tác phẩm này, Hoa Cẩm Vinh do phụ nữ đóng cũng không ngoại lệ. Nhưng trong bộ phim truyền hình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cẩm Quang Vinh Hoa Thâm, do Tinh Hoa đầu tư lần này, nam diễn viên của Hoa Cẩm Vinh hóa ra lại là Đường Đình Thải, một người đàn ông. Những cư dân mạng chưa biết đã nhấp vào tin tức và các trang web chính thức, muốn biết thêm thông tin. Chết tiệt, nữ thần thời thơ ấu của mình thật sự bị nam nhân đến diễn, còn có thể thủ tốt sao? Và nhà sản xuất cũng đã đưa ra phản hồi, thứ nhất, vì Hoa Cẩm Vinh có thể nằm im trong quân đội cả chục năm, điều đó chứng tỏ phong thái và cách nói chuyện của cô ấy rất đàn ông. Không giống đàn ông mà giống đàn ông nên không bị đuổi ra khỏi quân đội. Và bây giờ, dù bạn chọn nữ diễn viên nào đi chăng nữa thì cũng không thể vào vai nam tính được. Tốt hơn là nên trực tiếp chọn một người đàn ông, ít nhất phong độ của anh ta có thể gần hơn với Hoa Cẩm Vinh trong lịch sử. Thứ hai, trong toàn bộ bộ phim Hoa Cẩm Vinh dành 9 phần 10 thời gian để thể hiện khuôn mặt của mình như một người đàn ông, và chỉ trong cảnh cuối cùng cô ấy kết hôn, cô ấy mới thay quần áo phụ nữ. Đã vậy thì sao không kiếm đàn ông mà diễn nhỉ? Để tìm diễn viên, bạn chỉ cần lặp lại 1/10 nội dung, còn để tìm nữ diễn viên, bạn phải lặp lại 9 phần 10 cảnh đó, bạn có mệt không? Khi nhiều người xem thấy lời giải thích này, họ ngay lập tức nghĩ, vâng, nó có lý. Đối với lý do tại sao Đường Đình Thải được yêu cầu đến diễn, nó được giải thích rõ hơn. Đường Đình Thải được công nhận là đỉnh cao về ngoại hình trong số các diễn viên nam trong nước, anh có hàng lông mày thanh tú đẹp như thần. Ngoài ra, ngoại hình của Đường Đình Thải không hề thô kệch như các nam diễn viên khác, trông anh rất sòng phẳng và không hề giống một mỹ nam. Vì vậy, để anh ấy mặc quần áo của phụ nữ sẽ không trông lôi thôi, mà sẽ rất đẹp. Còn những ai muốn xem trang phục nữ của Đường Đình Thải, xin hãy tiếp tục theo dõi tin tức về đoàn phim Cẩm Quang Vinh Hoa Thâm của chúng tôi. Bạn Khiêm Quốc không khỏi thở gấp khi nhìn thấy cảnh này. Hắn hỏi Đường Đình Thải, giọng hơi khàn, em thử quần áo nữ khi nào? Ở công ty nửa tháng trước, và đã chụp vài bộ ảnh. Đường Đình Thải tiếp tục cuộn xuống để đọc tin nhắn, nhân tiện trả lời lời của Vạn Khiêm Quốc. Vào lúc này, Vạn Khiêm Quốc đang suy nghĩ về thứ gì đó có màu, và chất lỏng đáng ngờ chảy ra từ khóe miệng. Hắn nghĩ, khi nào thì làm cho Thải Thải ở trên giường mặc nữ trang cùng chính mình đến làm một lần, cảm giác có thể hay không thực mới mẻ đâu. Anh đang nghĩ gì vậy? Đường Đình Thải dùng trái tay bóp chặt vật cứng như sắt của Vạn Khiêm Quốc, thành công khiến Vạn Khiêm Quốc kêu lên. Đường Đình Thải đã liên hệ với tình hình và tự nhiên có thể đoán được lỗ não của Vạn Khiêm Quốc đã mở đến việc nào. Anh ta vui vẻ trao cho Vạn Khiêm Quốc một vài ánh mắt vô hồn và biểu cảm. Người bất chỉ, tuy rằng tin tức đưa ra, chính trên mạng tràn đầy kỳ vọng, nhưng cũng có không ít tiếng nói phản đối, nghi ngờ. Hoa Cẩm Vinh vốn là một người phụ nữ, bạn sẽ để một người đàn ông diễn nó như thế nào? Nhưng dù khen hay chê trên mạng, bộ phim này chưa bấm máy đã nổi tiếng rồi, tràn lan ngoài đường rồi. Nhiều người đã bắt đầu chú ý đến diễn biến của đoàn phim, muốn xem phiên bản nam, Hoa Cẩm Vinh là như thế nào? Những bình luận của Đường Đình Thải về bộ phim này đã bị cuốn đi và nó sẽ sớm kết thúc. Bởi vì một chuyện khác đã nổ ra trên Nanibo, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Đình Thải không tôn trọng các bậc tiền bối của mình và ác ý làm tổn thương Nghiêm Á Học trong quá trình diễn xuất. Cách chương.